Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2314, Tông Chủ Uy Vũ. Tông Chủ Bá Khí, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhìn cái kia tinh khiết sương mù màu trắng bên trong, chỗ nổi lên tiểu đỉnh, lại cảm thụ được trong đó vậy đơn giản có thể gọi là kinh khủng uy áp. Tất cả mọi người, đều tại đây khắc há mồm, lộ ra mãnh liệt không thể tin. Hào quang màu trắng tinh, gần như muốn hóa thành thực chất. Còn có như thế uy áp, so với trước tông chủ luyện chế ra á tiên khí thời điểm, cường hãn không biết bao nhiêu lần. Tiểu đỉnh này, trước đó cũng là hiển hiện qua, nhưng lúc đó, là tông chủ đem luyện chế làm, á tiên khí thời điểm, cái kia sương mù, cũng vẻn vẹn màu trắng bạc mà thôi, cũng không phải là thời khắc này thuần bạch sắc. Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Phượng Hoàng Tông rất nhiều đệ tử đều là nhìn về phía đối phương, lẫn nhau liếc nhau một cái. Dường như có suy đoán, theo trong lòng bay lên. Nhưng này loại suy đoán, bọn hắn nhưng cũng không dám tin tưởng, thậm chí đều không dám suy nghĩ, bởi vì, đó thật là quá mức kinh người, đối với bọn hắn tới nói, càng là một loại hy vọng xa vời. Có thể là, trừ mình ra trong tưởng tượng cái chủng loại kia vật phẩm, còn có cái gì, có thể đi đến trình độ như vậy? Còn có cái gì, có thể dẫn tới như thế động tĩnh? Đây chính là tại thánh tử tu di giới bên trong a, như thả tại bên ngoài, động tĩnh chắc chắn càng lớn. Tất cả mọi người, tại ngay từ đầu náo động về sau, dần dần trở nên trầm mặc xuống. Bọn hắn không dám lên tiếng, sợ cắt ngang những người khác huyễn tưởng cùng chờ mong. Nhưng sau cùng, sẽ còn Hiên Viên Khung, đầu tiên lên tiếng. Tiên khí, đây tuyệt đối là tiên khí, tuyệt đối là, lời này vừa nói ra. Rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử thân ảnh, lần nữa chấn động. Quả là thế, cái tiểu đỉnh này, chính là mình đám người, trong tưởng tượng, nhưng lại là không dám nói ra. Tiên khí, thành công sao? Mỗi một căn phòng bên trong, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên chờ năm nữ, đều tụ tập tại đây bên trong. Các nàng ngước mắt, nhìn về phía giữa hư không tiểu đỉnh, vừa nhìn về phía Tô Hàn chỗ sơn cốc hướng đi, có kích động nước mắt, chảy ra ngoài. Tô Thanh cùng Tô Giao hai người, nắm đấm nắm chặt, vẻ mặt đỏ lên, hưng phấn không được. Tiên khí, phụ thân chí cao vô thượng, không người có thể so, Lâm Phùng Kiệt chỗ phòng ốc ở trong. Hắn giờ phút này, cùng mẫu thân cùng nhau, đều tại ngẩng đầu, nhìn xem cái kia giấu ở tinh khiết sương mù màu trắng ở trong tiểu đình. Ha ha, Lâm Phùng Kiệt trên mặt, có nụ cười khuếch tán, càng lúc càng lớn, càng ngày càng đại. Cho đến cuối cùng, biến thành một vệt dữ tợn, phụ thân, là cái kia duy nhất phụ thân, trừng lớn ánh mắt của ngươi, xem thật kỹ một chút, cái này là trong mắt ngươi, vẫn luôn tựa như sâu kiến Phượng Hoàng Tông, bọn hắn có hơn 10 vị thiên đế cảnh, có tính ra hàng trăm đạo tôn cảnh, có vượt qua 20 vạn hợp thể cảnh. Bây giờ, Tô Hàn lại là luyện chế được tiên khí, từ nhỏ đến lớn, ta liền chưa từng có từng tiến vào pháp nhãn của ngươi bên trong. Chỉ cần ngươi mở mắt ra, cái kia trong tầm mắt, toàn bộ đều là ta cái kia hào ca ca. Dù cho là ta kết giao một vị bằng hữu, ngươi cũng cảm thấy, hắn quá mức đê tiện, không xứng ở tại Thanh Hoàng giáo bên trong. Thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên, ngươi đã vì này bị thiệt lớn, nhưng ngươi, làm sao lại là không nhớ lâu, lần này, tiên khí hiện thế, mặc dù các ngươi này rất nhiều thế lực liên hợp lại, thì sao có thể di động Phượng Hoàng Tông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta Lâm Phùng Kiệt không có năng lực, nhưng bằng hữu của ta, sẽ cho ngươi biết, sẽ để cho các ngươi đều biết, mắt chó coi thường người khác mấy chữ này, đến cùng nên viết như thế nào, tiên khí. Hai chữ này, thật sâu khắc ở Phượng Hoàng Tông, trong lòng của mỗi người. Trước lúc này, bọn hắn là tuyệt đối không dám hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, mỗi một người bọn hắn đều biết, một kiện tiên khí. Đối với hạ đẳng tinh vực tới nói, đến cùng ý vị như thế nào? Dù cho Phượng Hoàng Tông cũng không cách nào phát huy ra này tiên khí toàn bộ uy lực, dù cho những người khác tông môn, cũng có tiên khí tồn tại. Có thể dạng này tông môn, lại có bao nhiêu? Ít nhất, có cái này tiểu đình tồn tại, ngoại trừ chín phái bên ngoài, đã có rất ít người, có thể lại dung truyền Phượng Hoàng Tông. Coi như là vực ngoại thiên ma hủy diệt đoạn thứ ba đến, coi như là ngàn năm trôi qua. Coi như là cái kia khu vực an toàn đã vô hiệu. Có thể Phượng Hoàng Tông, vẫn như cũ, còn có thể hoàn hảo, không chút tổn hại tồn sống sót, xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số thân ảnh, tại lúc này, tất cả đều hướng phía sơn cốc bên kia, hai tay ôm quyền, thật sâu cúi xuống thân tới. Tông chủ uy vũ, tông chủ bá khí, thao thiên thanh âm, từ những người này trong miệng truyền ra, tựa hồ cũng hận không thể, đem ít hầu đều cho giống phá. Mà tại bọn hắn loại thanh âm này phía dưới, có một đạo toàn thân chiếm hết cho bụi, sợi tóc tán loạn, hai con ngươi đỏ lên bạch y nam tử, theo giữa sơn cốc, chậm rãi hiện lên đi ra. Hắn bước ra bước đầu tiên thời điểm, toàn thân cho bụi, trực tiếp đánh sơ xác, cái kia chỉnh tề áo trắng, lần nữa hiển hiện. Hắn bước ra bước thứ hai thời điểm, tán loạn sợi tóc, bất chi bất giác chỉnh tề lên, tựa hồ so dĩ vãng, càng thêm đen kịt. Hắn bước ra bước thứ ba thời điểm, cặp kia mắt, ở trong tơ máu, đang lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Cho đến, hắn triệt để đứng ở trước mặt mọi người thời điểm, cái kia đã từng tượng như thiên thần, chí cao vô thượng thân ảnh, toàn bộ đều đã khôi phục lại. Chúng ta, bái kiến tông chủ, Phượng Hoàng Tông đệ tử kích động không được, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Giờ này khắc này, mỗi người, đều biết, cái gì mới gọi là, chân chính linh hồn. Tô Hàn, liền là Phượng Hoàng Tông một tòa núi lớn. Có hắn tại, cái kia Phượng Hoàng Tông, liền sẽ vĩnh viễn mạnh mẽ xuống. Mà nhóm người mình, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, mặc dù đánh đổi mạng sống, thì thế nào? Đều đứng lên đi, Tô Hàn mở miệng, thanh âm hơi lộ ra khàn khàn. Vâng, mọi người gật đầu phía dưới, đều là đứng thẳng người. Hiền Viên không nói, tông chủ, thuộc hạ trước đó coi là, ngài bế quan, là tại tu luyện võ đạo, nhưng chưa từng nghĩ, ngài vậy mà. Luyện chế được một kiện tiên khí, luyện chế tiên khí, coi như là ta, xác suất thành công cũng không lớn, bởi vậy, liền không có sớm nói với các ngươi. Tô Hàn mỉm cười, các ngươi nếu là đã sớm biết, bản tông như lại thất bại, đây chẳng phải là liền ném mất mặt lớn. Làm sao lại như vậy? Lăng Tiếu vừa trừng mắt, dùng hợp thể cảnh tu vi, luyện chế tiên khí, thử hỏi toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, ngoại trừ tông chủ, lại có ai có thể làm đến? Chỉ là này phần dũng khí, này phần quyết đoán, cùng với này phần nghị lực, liền tuyệt không phải người khác có thể so sánh. Đi, Tô Hàn lắc đầu cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta phát hiện các ngươi những người này, theo tu vi tăng lên, công phu nịnh hót, cũng là dần dần sở trường A, nghe thấy lời ấy, Lăng Tiếu đám người nhất thời khóe miệng mà một quất, lộ ra xấu hổ. Người nào nịnh hót, đây vốn chính là sự thật nha. Lăng Tiếu thầm nói, như hiện tại, ngài nói ngài luyện khí thủ đoạn, tại hạ đẳng tinh vực ở trong đập thứ hai, vậy ai dám nói đệ nhất? Tốt tốt tốt, là ta trách lầm các ngươi, Thành A, Tô Hàn nói. Không hề nghi ngờ, thành công đem cái này tiên khí luyện chế ra đến, Tô Hàn trong lòng, cũng là cực kỳ cao hứng. Cầm tới trung đẳng trong tinh vực, tiên khí không coi là cái gì. Có thể tại đây hạ đẳng tinh vực, lại là kinh thiên mạnh A. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.